Định mệnh anh yêu em. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim truyện rất tiếc thông báo với các bạn mê truyện này, có nhiều bạn nhắn báo lỗi nhưng tim cô có cách nào nhắn lại cho mấy bạn được giờ nhiều bạn vào group mong đọc tiếp truyện này. Nhưng hiện tác giả đang ngưng truyện này nên tim không có đăng tiếp cho các bạn. Thành thật chia sẻ với các bạn và mong các bạn thông cảm cho tim. Chúc các bạn vui khỏe. Cách chương.